Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, Trúc Giao bị thương. Chỉ có Hạ Vũ, dựng thân đứng tại chỗ, thất khiếu chảy máu, nhưng bất khuất trong mắt, phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy. Cái này làm tất cả mọi người đều làm cả kinh. Thiên Trọng nhất thời cả giận nói, đủ rồi, mau thu hồi ngươi trọng lực trận. Có thể, Hạ Vũ vẫy tay thu hồi trọng lực trận, càng chưa quên hắn chiến lợi phẩm. Vậy hai cái trọng lực cầu, trực tiếp phất tay thu, thân thể trực tiếp sụi lơ xuống, toàn thân lông đều ở đây đi nơi khác máu. Trúc Giao tiến lên, đem hắn ôm vào trong ngực, cúi mắt nói, còn dư lại giao cho ta đi, người trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, Trúc Giao hành bạch ngọc chỉ, điểm ở Hạ Vũ trên cổ, một đoàn lạnh buốt lực lượng, độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Hai người tu luyện âm dương tiên công, một âm một dương, ảnh hưởng lẫn nhau, Trúc Giao lực lượng, hoàn toàn có thể đổi thành, chữa Hạ Vũ thương thế bên trong cơ thể. Hạ Vũ ngủ mê mang, ngã ở người đẹp này sư phó trong ngực. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, tốt lắm chư vị, ngày hôm nay tất cả mọi chuyện lúc này kết thúc, chư vị rời đi đi, đợi một chút, người này tổn thương ta đứa nhỏ, càng lấy đi hắn pháp khí, đem người giao cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Thiên Trọng trực tiếp uy hiếp nói, nhất thời, tất cả tới nơi này tinh chủ cũng khẽ cau mày, những năm này, vạn tinh cương vực bên trong, tất cả tinh chủ không có ai không dòm ngó dù Trúc Giao bảo vệ âm dương tiên công. Trước Hạ Vũ không tới nơi này trước, bọn họ còn có thể chịu nhịn tính tình, cạnh tranh với nhau, phái môn hạ ưu tú tuấn kiệt, tới nơi này thử một lần, xem có thể hay không trở thành dương công người tu luyện. Đáng tiếc, Trúc Giao một cái đều coi thường. Hôm nay Hạ Vũ đến, Thiên Trọng thứ vừa đứng ra, lấy thiên thất vì lý do, bức bách giao ra Hạ Vũ, chỉ cần mang đi Hạ Vũ, bọn họ thì chẳng khác nào gián tiếp thu được âm dương tiên công. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng nói, Thiên Trọng tinh chủ, người không thể giao cho ngươi, ngươi như muốn chiến, liền ra tay đi, được, trăm lần trọng lực, mở. Thiên Trọng mập lùn thân thể, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí thế, lật tay cầm ra một viên màu đen trọng lực cầu, lớn nhất hạn độ, ước chừng có thể phóng thích 800 lần trọng lực trận. Hôm nay Trúc Giao tiêm mềm thân thể, tựa như không bị ảnh hưởng, rút người ra lui về phía sau, đem Hạ Vũ đặt ở bên trong cung điện, thon dài hai tay, mặc lên một đôi mỏng như cánh ve găng tay, tay không hướng Thiên Trọng lướt đi. Trúc Giao mặc dù trẻ tuổi, nhưng là một sao đứng đầu, hôm nay liền vẫy tay, đáng sợ huyền âm lực, để cho Thiên Trọng cũng không dám ngạnh hám, liên tục rút lui. Thiên Trọng sắc mặt giận dữ, giống to, Trúc Giao, người đầy ép lão phu, giết, 800 lần trọng lực trận, mở, đáng sợ trọng lực trận, liền Thiên Trọng cái này lão tài xế, thể xác cũng không chịu nổi, trực tiếp đạt tới cực hạn, càng đừng đề ra Trúc Giao cái này nhẹ nhàng cô gái. Mặt đẹp nhỏ trắng, lau một cái đỏ thắm vết máu, xuất hiện ở thần giác, trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Thiên Trọng một trường vung ra, đánh vào trên người nàng, trắng như tuyết bóng người, về phía sau bay rớt ra ngoài. Tử Vân Dương không nhìn nổi, hét, Thiên Trọng, ngươi đủ rồi. Trúc Giao phụ thân năm đó, vì bảo vệ tinh vực, chết thảm huyết linh trong tay. Hôm nay ngươi tổn thương hắn huyết mạch duy nhất, không sợ người cũ tìm ngươi tính sổ sao? Hừ, Tử Vân Dương ngươi thiếu dạy ta, các ngươi tới nơi này, không phải là vì âm dương tiên công, hiện tại đã xé rách mặt, còn chờ cái gì? Thiên Trọng lạnh giọng châm chọc nói, nhất thời, Tất cả tinh chủ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Thiên Trọng, khẽ cau mày, lời này xác thực chọt chúng bọn họ suy nghĩ trong lòng. Cũng không vị tinh chủ, cũng hết sức kiêng kỵ, bởi vì Trúc Giao phụ thân, khi còn sống có một vị bạn thân, tin đồn nó đại hạn đến, đã tọa hóa, bất quá không có ai gặp qua, cho nên những thứ này nhiều năm, không ai dám bên ngoài động Trúc Giao, chỉ có thể lén lút dùng chút thủ đoạn nhỏ. Giờ phút này, Trúc Giao trọng thương, Thiên Trọng bức bách tới, nhìn nàng tuyệt đẹp dung nhan, lạnh lùng nói, Trúc Giao, ta có thể cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, gả cho con ta Ngàn Hoa, từ đây liền là người một nhà, muốn giết, liền giết đi, đáng tiếc nhỏ Hạ Vũ, là ta hại hắn. Trúc Giao ở một khắc cuối cùng, nhìn về phía bên trong cung điện Hạ Vũ, trong suốt ánh mắt, thoáng qua một tia quyến luyến vẻ, giờ phút này, Thiên Trọng lạnh lùng lên tiếng, cầu ta, liền thả hắn, cầu ta, ta liền miễn trừ, các ngươi Thiên Trọng tinh tiêu diệt tai ương. Hạ Vũ một khắc cuối cùng, trong lòng có cảm, tu luyện dương công, để cho hắn và tu luyện âm công Trúc Giao. Minh minh bên trong, có một loại chém không ngừng liên lạc. Trúc Giao mệnh nguy, làm Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, thấy ngoài cửa hết thảy, không khỏi lắc mình, đi tới Trúc Giao trước mặt, vươn người ôm lấy nhẹ như không xương nàng. Thiên Trọng mắt lộ hung quang, mang theo sát khí, nói, thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi, giết, hống. Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng huyết mạch lực, một đầu hỏa kỳ lân phóng lên cao, bốn vó đạp ngọn lửa, thần tuấn vô cùng, kinh hãi toàn trường. Tử Vân Dương cả kinh nói, hỏa kỳ lân tái hiện thế gian, chẳng lẽ hắn thật sự là yêu tộc năm đó vị kia, kỳ lân thánh chủ chuyển thế? Có tinh chủ sắc mặt biến đổi, cảm giác được sự việc lớn chuyện rồi, bởi vì trong sân, thân là yêu tộc tinh chủ, nhưng mà chừng hơn 10 vị, đặc biệt là quỷ hồ tinh chủ quỷ hồ, mặc dù là cô gái thân, nhưng thực lực là vô cho hoài nghi mạnh mẽ. Nàng ánh mắt kích động, ngay tức thì đi tới Hạ Vũ bên người, nói, thánh chủ, ngài rốt cuộc trở về. Thiên Trọng, ngươi tự tìm cái chết. Quỷ mắt táo mâu mang theo hung quang, sau lưng toát ra 6 cái đáng sợ màu đỏ cái đuôi, hướng Thiên Trọng trực tiếp lướt đi. Quỷ hồ chính là dị thú, đỏ hồ thuộc về thượng cổ dị chủng một loại, thực lực là vô cho hoài nghi, vô cùng là mạnh mẽ. Vì thế Thiên Trọng chớp mắt bây giờ liền gặp phải yêu tộc hệ phái tinh chủ vây công, kỳ lân thánh chủ chuyển thế, là bọn họ tất cả đại yêu tộc các bộ cũng khổ tìm kiếm người. Hôm nay Hạ Vũ bất ngờ bại lộ, trực tiếp để cho quỷ hồ những thứ này tinh chủ đều điên cuồng. Bọn họ thánh chủ thiếu chút nữa chết, Thiên Trọng đáng chết. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, quay lại quát lên, đủ rồi, thả bọn họ. Thánh chủ, chỉ cần ngài hạ lệnh, Thiên Trọng tinh cũng sẽ bị tiêu diệt. Quỷ hồ nói, Hạ Vũ ôm Trúc Giao, cảm nhận được nàng thương thế bên trong cơ thể, chịu đựng nội tâm ý định giết người. Lạnh như băng nói, ở chỗ này, ta sẽ không hướng xuống giới như nhau mượn người bất kỳ thực lực. Chuyện ta tới kết cục, Thiên Trọng tinh thì như thế nào? Ngày sau ta sẽ đích thân tới cửa, bái tạ hôm nay ban tặng, hết thảy cho ta cút. Trúc Giao bị thương, để cho Hạ Vũ gầm thét lên tiếng. Quỷ hồ các người hơi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn Hạ Vũ ôm Trúc Giao trở lại cung điện bên trong, không khỏi rơi vào trần chờ cảnh. Nhưng mà một vị đại nhân vật truyền tới tin tức, để cho bọn họ cũng đi. Quỷ hồ bọn họ chỉ có thể rời đi, trực tiếp đi Viên Ma Tinh. Cung điện bên trong thạch thất, Hạ Vũ và Trúc Giao thẳng thắn gặp nhau, vận chuyển âm dương tiên công, thay trúc dao chữa thương. Trúc dao thương thế bên trong cơ thể rất nặng, thiên trọng một trường kia, cơ hồ thiếu chút nữa đánh sơ xác nàng toàn bộ tu vi. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp bế quan, và trúc dao âm dương tuần hoàn, không ngừng dưỡng thương, cái này nhắm một cái quan, chính là 3 năm, võ tu đáng sợ, chính là ở chỗ này, bế quan bên trong, rơi vào tu luyện, thời gian trôi qua, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Hạ Vũ danh tiếng, vậy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, mới vừa nêu cao tên tuổi liền lại theo thời gian trôi qua mà biến mất. Một ngày này, cái này vì sao bên trên, hạ xuống một nhóm thiên tài trẻ tuổi, hơn 10 người, khí chất bất phàm, mang theo tiên linh khí, cầm đầu anh tuấn nam tử, thân cao 7 xích, tay cầm màu bạc trường thương, cau mày nói, ở tiên vực bên trong, liền nghe nói âm dương tiên vương hậu nhân, ở chỗ này, hôm nay làm sao không gặp người, đi vào xem, hôm nay vừa gặp đại thế, rối loạn buông xuống, âm dương tiên công truyền nhân, phải xuất thế, lớn lên, ứng đối đại kiếp, trong đám người một người khác nam tử, tên Kình Thương, ngưng trọng nói, chuyến đi này hơn 10 người, tự thân hơi thở cũng rất cường đại, tiến vào cung điện bên trong, tựa như cảm ứng được Hạ Vũ hơi thở, nhanh chóng đi tới thạch thất bên ngoài, bên trong thạch thất, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, mở mắt ra, nhìn trước mặt sư phụ, tú ngạch tràn đầy lạnh như băng mồ hôi hột, phải biết, hôm nay là chữa thương thời khắc mấu chốt, 3 năm công, tất cả thuộc về sáng nay, có thể chữa, toàn ở ngày hôm nay, có thể bên ngoài, hết lần này tới lần khác đi tới người ngoài, quấy nhiễu hai người, Hạ Vũ ngưng trọng nói, sư phụ, ngươi không cần quản, chuyên tâm chữa thương, những người đó không dám xông vào, bành, Kình Thương những người này, thô lỗ một quyền oanh phá cửa đá, trực tiếp tiến vào. Trúc Dao mặt đẹp trắng bệch như tờ giấy, há mồm một đoàn máu tươi, phun ra ngoài, thân thể mềm mại tê liệt mềm nhũn ra. Hạ Vũ kéo mình áo bào đen, trực tiếp đem nàng bọc lại, lo lắng nói, sư phụ, cái gì, nàng là sư phụ, ngươi làm người đồ, hai người các ngươi lại có thể ở chỗ này, được chuyện loạn luân, anh Tuấn nam tử hùng đạt. Tức giận trách mắng, Trúc Dao nghe tiếng thần giác tràn máu, trong trẻo lạnh lùng con ngươi thoáng qua sát khí, yếu ớt nói, Vũ, giết bọn họ, biết, giết, Hạ Vũ nhẹ nhàng buông Trúc Dao, xoay người ở trần, tay cầm ma đao, hướng đoàn người này trực tiếp chém tới, tràn đầy vô tận tức giận, mình và Trúc Dao hao phí 3 năm dài, ngay tại hôm nay. Là thời khắc mấu chốt, những thứ này khốn kiếp trực tiếp xông vào, để cho 3 năm công phế hết. Hạ Vũ trong lòng đại hận, trở lại vạn trượng đao mang, trực tiếp đem những người này, chém chết đi, hùng đạt những người này. Tu vi không tầm thường, toàn bộ đều là đạo quân cảnh thiên tài, nhanh chóng thụt lùi, đáng tiếc Hạ Vũ cái này 3 năm tới. Một mực lại là Trúc Dao chữa thương, hoang phu tu luyện, vẫn còn ở thiên huyền cảnh một trọng thiên. Hùng đạt ung dung hóa giải công kích, nhìn về phía Hạ Vũ, quát lạnh, các ngươi ở chỗ này được chuyện cầu thả, bị chúng ta đánh vỡ, muốn giết người diệt khẩu sao? Vô liêm sỉ, còn dám bêu xấu sư phụ, hôm nay ta đem các ngươi toàn bộ chém. Hạ Vũ thuộc về ranh giới bùng nổ, Kình Thương khinh thường nói, hừ, người bất quá thiên huyền cảnh tu vi, muốn giết chúng ta, không biết tự lượng sức mình, phải không, lưu manh chứng, cho ta tháo ra phong ấn. Hạ Vũ một tiếng thét dài, lưu manh chứng lúc này ra tay, dạo rực ra một tầng chập chờn, trực tiếp đem Hạ Vũ trên người phong ấn, hoàn toàn giải trừ hết. Trọng đồng chiến giáp, ngay tức thì bay ra, ngưng tụ ở Hạ Vũ trên mình, một cổ khí thế đáng sợ. để cho Hạ Võ khí thế ổn định leo. Thiên huyền cảnh nhị trọng thiên, thiên huyền cảnh tam trọng thiên, thiên huyền cảnh đỉnh cấp. Oanh, trọng đồng chiến giáp quả nhiên đáng sợ, trực tiếp cưỡng ép tăng lên Hạ Vũ một cái cảnh giới lớn. Để cho hắn bên trong đan điền, toàn thân chân nguyên cô đọng, hội tụ thành một khối ngũ thải đạo đài, bàn tay lớn, vì thế, tinh không chung quanh, lên vạn dặm linh khí, bị Hạ Vũ điên cuồng cướp tới, dung vào bên trong cơ thể một khối này đột nhiên xuất hiện đạo đài bên trong. Hùng Đạt ánh mắt cả kinh nói, năm hệ đạo đài, ngươi là người nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lao/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nguyen/nối/tsuy/một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.